mà đương sự thì lại vẻ mặt điềm nhiên tháo headphone đặt xuống chỗ cũ, sau đó trở về vị trí của mình. Bình luận viên mỉm cười tuyên bố: quý vị khán giả thân mến, trận đấu loại buổi sáng ngày hôm nay đến đây là chấm dứt. Dựa theo tổng thành tích cả 3 ca khúc, 4 tuyển thủ đứng đầu lần lượt là tuyển thủ số 16 Ngô Trạch Văn, tuyển thủ số 8 Lâm Đồng, tuyển thủ số 3 Trần Hạo, tuyển thủ số 6 Trương Chính. Cũng xin chúc mừng cả 4 vị tuyển thủ này lọt vào trận chung kết giải tiết tấu đại sư toàn quốc. Trận đấu loại buổi sáng chấm dứt, người xem trên khán đài cũng lục tục rời đi. Ngô Trạch Văn cùng Lưu Hiểu Mông rời khỏi sân khấu thi đấu liền đi tìm Lưu Xuyên, Lưu Xuyên mỉm cười vỗ vai Ngô Trạch Văn: tuyệt lắm. Ngô Trạch Văn gật đầu đáp lại, đáy mắt tràn ngập vui sướng. Lưu Hiểu Mông nói: anh hai, mừng Trạch Văn vào chung kết rồi, anh khao tụi em đi. Lưu Xuyên nói: ok, muốn ăn cái gì? Lưu Hiểu Mông hưng phấn nói: em muốn ăn pizza, sang một bên chơi. Lưu Xuyên ngắt lời cô nàng, lại quay sang nhìn Ngô Trạch Văn hỏi: Trạch Văn, cậu muốn ăn cái gì? Ngô Trạch Văn nói: sao cũng được, Hiểu Mông muốn ăn pizza vậy đi ăn pizza đi. Lưu Hiểu Mông tất nhiên rất sung sướng vì Trạch Văn đứng về phe mình, Lưu Xuyên thì lại bất đắc dĩ nhìn cô em gái nhà mình một cái, cuối cùng thỏa hiệp dắt hai người đi đến tiệm pizza gần đó ăn một bữa. Có hơi ngoài ý muốn một chút là ba người vừa mới gọi món xong, bất ngờ nhìn thấy một người khá quen mặt từ ngoài cửa bước vào tiệm, chính là nữ tuyển thủ số 8 Lâm Đồng thi đấu vô cùng xuất sắc trong trận đấu mới nãy. Đối phương cũng nhìn thấy ba người họ, nhoẻn miệng cười một cái xem như chào hỏi. Cơ mà, không hiểu sao Lưu Xuyên cứ cảm thấy ánh mắt cô gái này nhìn Trạch Văn có cái gì đó là lạ. Lâm Đồng gọi món ở quầy phục vụ xong liền bước về phía chỗ ba người, cười nói: Ngô Trạch Văn, lâu rồi không gặp. Ngô Trạch Văn ngước lên nhìn cô gái kia, vẻ mặt hoang mang như muốn hỏi cô là ai. Lâm Đồng phì cười nói: không nhớ hả? Lâm Đồng nè, hồi trước từng học dương cầm chung với cậu đó, lớp của cô Trương Ngọc Hoa. Ngô Trạch Văn. Lúc này Ngô Trạch Văn mới sực nhớ ra, lúc cậu học trung học, mẹ cậu vì muốn con trai mình có một chút tài nghệ liền bỏ ra một số tiền lớn ghi danh cho cậu học ở một lớp dạy dương cầm nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cô giáo dạy tên là Trương Ngọc Hoa, là một nữ nhân rất có khí chất. Còn về cái tên Lâm Đồng này, suy nghĩ kỹ lại thì quả thật là có chút ấn tượng. Khi ấy cô Trương nhận dạy cùng lúc năm học sinh, người tiến bộ nhanh nhất chính là Ngô Trạch Văn, chậm nhất chính là Lâm Đồng. Nhớ giống như Lâm Đồng có từng nói với mọi người là cô nàng hoàn toàn không có hứng thú với dương cầm, bị ba mẹ ép buộc mới tới học, cho nên chỉ học được ngót nghét một năm đã chịu hết nổi, sau khi nói lời tạm biệt với mấy người bạn học chung liền nghỉ hẳn, về sau cũng không thấy đến nữa. Có thể xem như là kẻ đào binh của lớp bọn họ năm ấy. Ngô Trạch Văn chỉ nhớ mang máng kia là một cô gái với mái tóc cột thành đuôi ngựa, nhưng cụ thể bộ dạng ra sao thì hoàn toàn không ấn tượng. Hơn nữa có câu, con gái lớn rồi thay đổi nghiêng trời lệch đất, một người bạn học chung dương cầm hồi lúc trung học, ngần ấy thời gian như vậy, lại thêm Ngô Trạch Văn có chứng hay quên mặt, nhận ra được mới là lạ. Nhưng là Lâm Đồng thì ngược lại, liếc mắt một cái liền nhận ra cậu. Ngô Trạch Văn vẫn giống như hồi trước, vẻ mặt tư văn nhã nhặn, đeo một cái kính đen, vẻ mặt lạnh nhạt lại không thích nói chuyện, lại thêm tốc độ tay nhanh như vậy. Nên vừa nhìn một cái Lâm Đồng liền xác định người nọ chính là Ngô Trạch Văn. Lưu Xuyên biết cô gái này là bạn học cũ của Ngô Trạch Văn, liền lịch sự cười nói: vậy cùng ngồi đi, Lâm tiểu thư. Lâm Đồng cũng rất sảng khoái ngồi xuống bên cạnh Lưu Hiểu Mông, hỏi: Trạch Văn, hiện tại cậu học dương cầm tới đâu rồi? Ngô Trạch Văn nói: thi đến bằng diễn tấu, lên đại học rồi không có thời gian luyện. Lâm Đồng mỉm cười: cậu quả nhiên có nghị lực. Ngô Trạch Văn hỏi lại: còn bạn? Bỏ hẳn luôn à? Lâm Đồng hồi đó cảm thấy chơi dương cầm phải ngồi ngay ngắn một chỗ nghiêm trang đàng đàng, ngẫm thôi là mệt, mà tôi lại không ngồi yên một chỗ được. Sau khi nghỉ lớp dương cầm tôi chuyển qua học guitar, học cái này lợi ở chỗ là tùy tiện ngồi đâu cũng được, ông đàn vừa hát vừa sướng, thích hợp với tôi hơn. Lúc đầu là học acoustic guitar, về sau lại chuyển qua classic guitar, cũng thi tới cấp 10 rồi. Ngô Trạch Văn gật đầu: cũng rất giỏi mà, nếu cô Trương biết được chắc cũng sẽ vui mừng giùm bạn. Lâm Đồng mỉm cười nói: hồi trước cô Trương lúc nào cũng phê bình bảo tớ là học sinh kém nhất mà lại lười nhất, còn không có chí tiến thủ nữa chứ, cứ bảo tớ noi gương học theo cậu. Ngô Trạch Văn nói: đó là vì bạn không cảm thấy hứng thú với dương cầm thôi mà, học nhạc khí thì quan trọng là phải mình thích mới có thể học được. Lưu Hiểu Mông chen ngang nói: đúng đó đúng đó. Như tôi học đàn tranh nè, đàn mấy bài cổ phong sướng gì đâu. Đối với mấy nhạc khí tây như guitar hay dương cầm vân vân đều không thích mấy. Ba người bắt đầu tán gẫu về chuyện nhạc khí, đây là lần đầu tiên Lưu Xuyên bị Ngô Trạch Văn gạt qua một bên như vậy. Lưu Xuyên có chút khó chịu liếc nhìn Lâm Đồng một cái, phát hiện ánh mắt của cô nàng cứ luôn dính trên người Ngô Trạch Văn, Hiển nhiên là vì Ngô Trạch Văn mới là đối tượng khiến nàng cảm thấy hứng thú. Không hiểu tại sao, vừa nghĩ tới như vậy, trong đáy lòng đột nhiên dâng lên toàn là mùi chanh mùi giấm. Lâm Đồng không phải là loại con gái với vẻ ngoài xinh đẹp xuất sắc, nhưng lại rất hấp dẫn người khác. Con gái học guitar cả người giống như cũng bị lây nhiễm một loại khí chất tự nhiên tiêu sái lại tùy tính. Cô nàng để mặt mộc không trang điểm son phấn, khi nói chuyện thì thoải mái hào sảng, ăn mặc cũng theo phong cách gọn gàng sạch sẽ. Càng khiến Lưu Xuyên khó chịu hơn chính là ánh mắt của cô nàng cứ dính chặt trên người Ngô Trạch Văn, vẻ mặt khẽ cười tán gẫu với Ngô Trạch Văn. Hơn nữa hai người bọn họ còn có một đoạn kỷ niệm chung học Dương Cầm thời còn trung học, điều này khiến Lưu Xuyên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ có phải cô ta coi trọng Ngô Trạch Văn hay không hết sức kỳ quái. Đã vậy Ngô Trạch Văn lại cứ hoàn toàn chẳng nhận ra điều này, ngồi tán gẫu với Lâm Đồng về nhà khí, về cô Trương hết sức vui vẻ. Lưu Xuyên cầm một lát pizza lên cho vào miệng, cả bữa ăn cũng rầu rĩ phiền muộn. Ăn xong, cả bốn người cùng nhau trở về hội trường thi đấu, Lâm Đồng cùng Ngô Trạch Văn đi chuẩn bị, Lưu Hiểu Mông ở lại khán đài ngồi xem với anh hai mình. 2:30, trận chung kết của giải đấu tiết tấu đại sư toàn quốc chính thức bắt đầu. Bốn vị tuyển thủ theo thứ tự đi lên đài thi đấu, trên màn hình chiếu cũng lần lượt xuất hiện tư liệu của mỗi vị tuyển thủ, bao gồm tên tuổi, giới tính, ca khúc sở trường, các giải thưởng từng đoạt vân vân, mấy thứ này đều là do tuyển thủ cung cấp. Ở phần các giải thưởng từng đoạt của hai vị tuyển thủ kia viết khá nhiều chiến tích, tỉ như quán quân tổ táp lịch khu Hoa Nam quán quân trận khiêu chiến toàn quốc E, thoạt nhìn cái nào cái này ngầu lòi ra. Còn Ngô Trạch Văn, ở phần giải thưởng từng đoạt chỉ có vỏn vẹn mỗi cái quán quân giải toàn trường C đại. Nhìn đến tin tức này trên màn hình lớn, rất nhiều khán giả bỏ lỡ trận đấu loại ban sáng đều bật cười ha ha, này rõ ràng là một tân thủ na, cái gì quán quân giải trường 20 chả biết viết ra để làm chi nữa. So với quán quân toàn khu toàn quốc bên cạnh thiệt là đáng thương gì đâu. Lưu Xuyên cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Ngô Trạch Văn, người này quá mức thật thà, mấy cái này đâu cần phải điền toàn bộ đâu, giống như Lâm Đồng ấy, để trống cũng chẳng ai nói gì. Lại cứ đi điền cái gì quán quân giải toàn trường, lên trận chung kết làm cho người ta dễu cợt thấy chưa. Cơ mà cũng không hẳn, bởi vì gương mặt thanh tú của Ngô Trạch Văn gây ấn tượng rất tốt cho nên khán giả cười một lát lại cảm giác cậu tân nhân không hiểu biết nhân tình thế thái. Này rất là thú vị. Lúc này trên đài, Ngô Trạch Văn đang đeo headphone, cầm iPad của mình đứng chuyên tâm luyện tập, hoàn toàn không đếm xỉ gì tới tiếng cười nhạo ở dưới khán đài. Hai vị bình luận viên lần lượt giới thiệu bốn vị tuyển thủ xong rồi, trọng tài mới ra dấu cho cả bốn người tiến vào chỗ. Ở giữa sân khấu có một bục trắng hình vuông khá lớn, bên trên có sơn logo tiết tấu đại sư, bốn vị tuyển thủ lần lượt tách ra hai tổ ngồi xuống đối diện nhau. Đặt táp lịch ở vị trí cố định trên mặt buộc tiến hành thi đấu ca khúc đã được chỉ định. Trần Hạo cùng Trương Chính một tổ, hai người ổn định chỗ ngồi rồi, trọng tài mới ra hiệu cho bọn họ lựa ca khúc bắt đầu. Hai người đồng thời bắt đầu gõ âm, trên màn hình lớn chia ra làm hai phần trái phải chiếu quá trình đánh âm bằng góc nhìn thứ nhất của cả hai tuyển thủ. Ca khúc đầu tiên là Purple Passion, 4, Kiss Mode, độ khó cao nhất. Ca khúc này có giai điệu rất êm tai nên rất được các người chơi yêu thích. 4K ở mức khó cũng không tính khó lắm, giữa bài có một đoạn khó bao gồm các phím ngắn rơi xuống với tốc độ cực nhanh, rất dễ khiến người ta lúng cuống mà ấn nhầm. Cơ mà có thể tiến vào trận chung kết toàn quốc đương nhiên sẽ không bị làm khó dễ như vậy, cả hai tuyển thủ đều không gõ miss cái nào, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Cuối cùng kết quả đều là 1.428 combo, thành tích SS, điểm cũng gần gần nhau. Tiếp theo đến Lâm Đồng cùng Ngô Trạch Văn lên thi đấu, cả hai người cũng là thi đấu bài Purple Passion. Ngô Trạch Văn sắc mặt trước sau vẫn bình tĩnh, Lâm Đồng cũng rất trấn định, hai người mười ngón lướt nhanh trên màn hình. Mỗi một âm phù đều được gõ vô cùng chính xác, kết quả cuối cùng cả hai đều 1.428 combo, thành tích phán xét là SS. Bình luận viên nữ kinh ngạc nói hai vị tân nhân này ở trận đấu ban sáng phát huy có thể nói là cực kỳ xuất sắc, đến trận đấu chung kết buổi chiều cũng có thể ổn định như vậy, tố chất tâm lý quả nhiên rất tốt. Nhất là Lâm Đồng. Rất hiếm có nữ tuyển thủ nào có thể tiến vào vòng chung kết, cô gái này quả thực làm cho người ta rất bất ngờ. Bình luận viên nam đứng cạnh mỉm cười nói những bài phía sau độ khó sẽ tăng lên, chúng ta cùng nhau chờ mong biểu hiện của bọn họ. Quả nhiên, bài thứ hai Drama 5, Kiss Mode, độ khó của ca khúc lập tức tăng lên rất nhiều. Muốn đạt ôn combo bài này cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì cả ca khúc có rất nhiều đoạn âm phù dính liền nhau rơi cực nhanh. Nếu tốc độ hai tay không theo kịp tiết tấu nhạc sẽ rất dễ để miss âm, càng khó chịu hơn chính là các đoạn dính âm phù còn kết hợp với tiết tấu chóng mặt của giai điệu, làm cho người ta không có thời gian để mà thở dốc nữa. Tuyển thủ thứ nhất Trần Hạo bất cẩn làm miss một âm phù, Trương Chính cũng miss một cái, có lẽ là vì chung kết nên có hơi khẩn trương, cả hai người đều không phát huy xuất sắc được như lúc ban sáng. Lâm Đồng thi đấu ổn định, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, ngón tay nhanh chóng gõ trên màn hình, nhìn có vẻ rất thoải mái, thuận lợi đoạt được ôn combo. Tuyển thủ nữ đã vốn hiếm gặp, lọt vào chung kết lại biểu hiện xuất sắc như vậy, khán giả toàn trường đều nhiệt liệt vỗ tay ủng hộ Lâm Đồng. Ngô Trạch Văn cũng rất bình tĩnh đoạt được ôn combo, điểm số cũng hơn 770.000 điểm, khiến cho đám khán giả mới đầu cười nhạo cậu là quán quân sân trường cũng phải giật mình nhìn lại, nam sinh này bình tĩnh thật ấy nhỉ. Tân nhân lần đầu dự thi mà có thể phát huy ổn định như vậy, rốt cuộc thần thánh phương nào? Nhìn vẻ mặt hoàn toàn chẳng có tí gì khẩn trương hết, phỏng chừng rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc điều này. Trên đài, nữ bình luận viên cũng cảm thấy kích động nói có vẻ như cả hai tuyển thủ tân nhân Lâm Đồng lẫn Ngô Trạch Văn đều là hắc mã của giải đấu lần này. Kế tiếp đến ca khúc thứ ba, cũng là ca khúc quyết định số mệnh của cả bốn người, Thiếu nữ Huyễn Tán 6, Kiss Mode. Đây là một ca khúc với độ khó cực kỳ cao. Liệu bốn tuyển thủ của chúng ta có thể đánh ra được ôn combo hay không? Bình luận viên nam tiếp lời chính xác thì ca khúc này tổng cộng có gần 3.000 cái âm phù cần gõ, tiết tấu lại cực kỳ nhanh. Theo tôi được biết thì hiện tại ở hầu hết các giải đấu lớn, số lượng tuyển thủ có thể ôn combo ca khúc này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hy vọng bốn vị tuyển thủ ngày hôm nay có thể mang đến bất ngờ cho chúng ta. Bởi vì ở ca khúc thứ hai, cả Trần Hạo lẫn Trương Chính đều để miss một cái âm phù, cho nên bây giờ đại đa số khán giả đều đặt tầm mắt lên Ngô Trạch Văn cùng Lâm Đồng. Hai người này trước đó vẫn luôn ôn combo, đến bài cuối cùng Thiếu nữ Huyễn Tán siêu khó này liệu bọn họ có thể ôn combo hay không? Vẫn là hai tuyển thủ Trần Trương lên đài thi đấu trước, cả hai đều đến nửa bài liền bắt đầu để miss, âm phù rơi xuống quá nhanh, cảm giác hai tay liên tục gõ lên màn hình giống như muốn rút gân vậy, độ khó quả thực làm người khác phải cứng họng. Cả hai tuyển thủ đã cố hết sức nhưng cũng không thể nào đạt được an combo, kế tiếp đến lượt Ngô Trạch Văn cùng Lâm Đồng lên sân thi đấu. Điểm số giữa hai người bọn họ chênh lệch không nhiều lắm, chỉ khoảng mười mấy ngàn mà thôi. Ngô Trạch Văn tuy tạm thời dẫn đầu, nhưng mọi người đều biết ca khúc thứ ba mới là ca khúc quyết định, bởi vì ca khúc thứ hai tổng điểm chỉ khoảng hơn 700k, nhưng ca khúc thứ ba lại tới 1.700k hơn. Chỉ cần gõ miss một cái, lập tức sẽ bị đối phương vượt mặt. Khán giả ở hiện trường đều hồi hộp thay cho cả hai người họ. Lâm Đồng với Ngô Trạch đứng trên đài thì hoàn toàn ngược lại, không có chút khẩn trương nào. Giai điệu quen thuộc vang lên, trên màn ảnh chiếu lớn xuất hiện hình ảnh gõ âm với góc nhìn thứ nhất của cả hai tuyển thủ, chỉ thấy tay của hai người nhanh chóng lướt trên màn hình táp lịch, mười ngón tay linh hoạt tự như đang nhảy múa một chương khúc vũ đạo hoa lệ, combo 500, 1.000, 1.500, 2.000, khán giả dưới đài kích động đến kềm không được sôi nổi vỗ tay, đoạn âm mới nãy khó như vậy mà cả hai người đều không cau mày một cái, đều đồng thời nhẹ nhàng vượt qua. Bình luận viên nữ vô cùng kích động nói cả hai tuyển thủ giống như đang tranh cao thấp với nhau, tổng số combo đều vượt quá 2.000. Chúng ta hãy chờ xem tiến vào đoạn nhạc siêu khó tiếp theo, bọn họ vẫn có thể thuận lợi vượt qua hay là không. Xin mời kỹ thuật chuyển sang hình ảnh thi đấu của tuyển thủ, combo 2.100, 2.200. Bọn họ lại vượt qua, khán giả ở hiện trường bắt đầu điên cuồng vỗ tay, con số combo bật nhảy trên màn hình lớn vẫn còn đang nhanh chóng tăng lên. Bởi vì nhảy rất nhanh cho nên mọi người gần như không nhìn rõ được số lượng rốt cuộc là bao nhiêu. Rất nhiều người đều khẩn trương lo lắng sợ số combo sẽ bị đứt đoạn, điểm số thành tích của tiết tấu đại sư cơ hồ đều dựa vào combo mà tích điểm, chỉ cần miss một cái, điểm số sẽ bị tụt xuống cực kỳ nghiêm trọng. Huống hồ gì điểm số giữa hai người chênh lệch không lớn lắm, hiện tại là trận quyết thắng, chỉ cần miss một cái sẽ lập tức vô duyên với quán quân ngay, khán giả đều khẩn trương thay cho bọn họ. Nhưng bản thân Ngô Trạch Văn thì lại vô cùng bình tĩnh, cả người cậu tập trung gần như tuyệt đối, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình táp lịch, bên tai vang lên giai điệu quen thuộc của ca khúc, khiến cho ngón tay của cậu cơ hồ hình thành phản xạ có điều kiện làm ra phản ứng chỉ trong nháy mắt, combo 2.300, 2.400, 2.500, 2.600, đến đoạn hỗn loạn âm cuối cùng của ca khúc, vô số âm phù rối loạn cấp tốc ùn ùn rơi xuống. Lâm Đồng cuối cùng vẫn là không tránh khỏi sơ suất miss hết một cái, combo cũng bị gián đoạn ở con số 2.601. Bên kia Ngô Trạch Văn trấn định bùng nổ tốc độ tay cao nhất của mình, mười ngón thon dài bằng tốc độ cơ hồ làm người khác hoa mắt gõ vào chính xác từng cái âm phù. Lâm Đồng miss combo, nhưng bên Ngô Trạch Văn, con số combo vẫn còn đang tiếp tục tăng lên, 2.600, 2.700, 2.800. Gần như toàn bộ khán giả hiện trường đều kinh ngạc há hốc mồm, 2.902, Chỉ số đếm combo rốt cuộc dừng lại tại con số này. Ngô Trạch Văn nhẹ nhàng buông tay khỏi màn hình táp lịch, ca khúc thứ ba cuối cùng cũng chấm dứt. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ ôn combo cực kỳ chói mắt. Nữ bình luận viên kích động đến mức run run giọng nói ôn combo. Thật sự là ôn combo. 2902 cái âm phù, toàn bộ không miss một cái nào. Chúng ta cùng nhìn xem thành tích hệ thống phán định cho Ngô Trạch Văn là sờ, thành tích hoàn mỹ. Điểm số tối đa. Trực tiếp phá kỷ lục global của bài hát này. Trên màn hình iPad của Ngô Trạch Văn cũng xuất hiện thông báo bạn đã ghi được kỷ lục mới, cũng đồng thời xuất hiện trên màn hình chiếu, khán giả hội trường lại lần nữa rần rần vỗ tay hoan hô. Phải biết một điều là nếu đặt ở lúc bình thường, muốn ghi lại kỷ lục mới của một bài hát cũng không phải chuyện khó, nhưng ở các giải đấu lớn, tuyển thủ chịu áp lực tâm lý rất lớn, giống như hai tuyển thủ Trương Chính cùng Trần Hạo bên kia, bản thân bọn họ đều là tuyển thủ vĩ đại, nhưng vì lúc thi đấu khẩn trương mà phát huy không như mong muốn. Ngô Trạch Văn thì khác, dù là đang trận chung kết toàn quốc, cậu vẫn có thể bình tĩnh phát huy ổn định, thậm chí là hoàn mỹ. Từ vòng đấu loại ban sáng đến trận chung kết buổi chiều, nét mặt của cậu trước sau vẫn hệt như vậy, bình tĩnh mà lại thản nhiên, tựa như cậu vẫn luôn để bản thân chìm đắm trong thế giới của mình, làm tốt những chuyện mình nên làm. Từng cái âm phù đều được cậu hết sức nghiêm túc gõ xuống tựa như lúc luyện tập vậy, còn những chuyện khác đều bị cậu gạt hết sang một bên. Bởi vì chuyên tâm, bởi vì trong lòng không có tạp niệm, Ngô Trạch Văn mới có thể đoạt được thành tích sờ hoàn mỹ với điểm số tối đa trong trận chung kết toàn quốc giải TGA mùa đông, hơn 1.700.000 điểm, trực tiếp bỏ xa Lâm Đồng một khoảng cách lớn, cũng tuyệt đối đoạt được quán quân. Đa số khán giả đều hoan hô mừng thay cho Ngô Trạch Văn, cũng không ít người vì Lâm Đồng miss một cái mà tiếc thay cho cô nàng, nhưng mà Lâm Đồng lại hoàn toàn không ngại, bởi vì cô biết dù cho mình không miss cái nào, có thể đánh được ôn combo. Nhưng ở thành tích cuối cùng bình xét độ chính xác vẫn sẽ thua kém Ngô Trạch Văn, bởi vì Ngô Trạch Văn cực có thiên tư về mặt tiết tấu, lại có thể đem cảm giác âm nhạc khi chơi dương cầm cùng tốc độ tay cực nhanh kết hợp cùng nhau, ngón tay đè xuống mỗi một âm phù đều là chuẩn xác gõ vào nhịp nhạc, chuẩn xác đến giống như là người máy tính toán vậy. Bình thường Lâm Đồng gõ bài này thành tích cao nhất là SS, kém thành tích sờ chói mắt của Ngô Trạch Văn nhiều lắm. Nếu như bảo hai bài đầu trong lòng cô còn ôm chút hy vọng may mắn thì đến ca khúc cuối cùng này, Lâm Đồng là thua tâm phục khẩu phục. Ngô Trạch Văn tháo headphone xuống, mới nghe tiếng vỗ tay hò hét rần rần dưới khán đài, cậu đưa tay nâng gọng kính, vẻ mặt bình tĩnh trở về vị trí của mình. Lâm Đồng khẽ cười bước tới trước mặt chìa tay ra, vẻ mặt thoải mái nói chúc mừng, cậu rất lợi hại. Ngô Trạch Văn đưa tay ra cầm tay Lâm Đồng, cậu cũng rất lợi hại. Lâm Đồng bật cười vẫn là thua cậu một chút. Một lát nữa mới tiến hành trao giải, cho nên cả hai người cùng nhau rời khỏi sàn đấu. Nhìn thấy hai người bước xuống, Lưu Xuyên lập tức bước tới đón, liếc mắt nhìn Lâm Đồng một cái, sau đó vươn hai tay ôm cả người Trạch Văn vào lòng, nhỏ giọng nói siêu cung. Ngô Trạch Văn, bị mùi hương cùng nhiệt độ trên người Lưu Xuyên vây lấy làm cho Ngô Trạch Văn kinh ngạc, lồng ngực cũng đập loạn kinh hoàng, đột nhiên bị Lưu Xuyên ôm chầm lấy như vậy. Trí não mới nãy rõ ràng vẫn còn bình tĩnh vững vàng lại đột nhiên bị vò thành một nùi rối như tơ. Ngay trước mặt bóng đèn cỡ bự như Lâm Đồng mà Lưu Xuyên lại ôm lấy Ngô Trạch Văn như vậy. Cảm giác giống như là đang công khai biểu hiện quyền sở hữu trước mặt Lâm Đồng. Không hiểu tại sao mà Lưu Xuyên rất là không thích cô gái này, theo lý mà nói, Lâm Đồng tính cách rộng rãi lại thoải mái, không ổng ẹo hay nũng nịu như đám con gái bình thường, hơn nữa vẻ mặt lúc nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng tươi cười rất dễ gây thiện cảm với người khác. Này cũng là loại con gái mà lẽ ra Lưu Xuyên phải tán thưởng, sẵn sàng kết bạn mới đúng. Nhưng mà hôm nay Lâm Đồng từ đầu đến cuối hoàn toàn không nhìn anh, ánh mắt vẫn luôn dính chặt trên người Ngô Trạch Văn. Điều này làm cho trong lòng Lưu Xuyên cảm thấy chua chua làm sao ấy. Hơn nữa hai người lúc trước từng cùng nhau học dương cầm, có thể xem như một nửa thanh mai trúc mã, tán gẫu chuyện âm nhạc cũng rất hợp gu nhau. Mới nãy nhìn hai người bọn họ quyết đấu ở trên đài khiến cho đáy lòng Lưu Xuyên đột nhiên sinh ra một cảm giác nguy cơ kỳ quái. Vì thế anh mới không kềm được mình ôm lấy Ngô Trạch Văn, ôm cả người cậu ấy vào lòng rồi mới cảm giác cả người an tâm hơn được một chút. Lâm Đồng tiếp tục phớt lờ người nào đó, nhìn Ngô Trạch Văn hỏi à Trạch Văn, lát nữa đợi lễ trao giải chấm dứt tớ định đến thăm cô Trương một chuyến, cậu có thời gian không? Ngô Trạch Văn đưa tay đẩy Lưu Xuyên ra, quay sang nhìn Lâm Đồng nói cô Trương à. Không biết bây giờ cô ấy có đang ở Bắc Kinh không nữa, để tôi nhắn tin hỏi thử xem. Lâm Đồng nói ok. Ngô Trạch Văn lấy di động ra cúi đầu nhắn tin, không bao lâu liền nhận được câu trả lời, mới ngẩng đầu lên nói vừa lúc, cô Trương đang ở nhà, cũng lâu rồi tôi không đến thăm cô, hai chúng ta cùng đi đi. Lâm Đồng mỉm cười như vậy tốt quá rồi, tớ còn đang sợ không biết có nhớ nổi nhà cô ở đâu không nữa. Lưu Xuyên trong lòng vô cùng phiền muộn, hai người hẹn nhau đi thăm cô giáo cũ, kịch bản có vẻ như không đúng chỗ nào ấy nhỉ. Trước giờ ánh mắt của Ngô Trạch Văn luôn luôn dõi theo mình, nhưng từ khi cô gái Lâm Đồng này xuất hiện, Ngô Trạch Văn đã muốn lờ mình những ba lần. Những ba lần, Lưu Xuyên nhịn không được chen ngang vào Trạch Văn, hay để tôi đưa hai người đi. Ngô Trạch Văn quay lại hai chúng tôi gọi taxi là được rồi. Lưu Xuyên duỗi tay choàng lấy bả vai của cậu, cười nói khách sáo làm chi, bạn bè với nhau cho cậu nhờ xe tí có gì đâu. Ngô Trạch Văn nhìn sang Lâm Đồng, cô nàng mỉm cười lên tiếng vậy cảm ơn trước. Lưu Xuyên, không cần khách sáo, chờ Lâm Đồng đi VWC, Lưu Xuyên mới nửa lôi nửa kéo Ngô Trạch Văn sang một góc, nhỏ giọng hỏi quan hệ giữa cậu với cô gái Lâm Đồng này rốt cuộc là như thế nào vậy, chẳng lẽ lúc trước cùng nhau học Dương Cầm cô gái này từng theo đuổi cậu. Ngô Trạch Văn nghe vậy sửng sốt, vội giải thích không có, lúc đó vẫn còn nhỏ, làm sao hiểu được ba chuyện tình cảm này. Lưu Xuyên mỉm cười hỏi vậy bây giờ lớn đã hiểu rồi ha. Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên khụ một tiếng, nói tiếp tôi thấy cô ấy giống như rất có thiện cảm với cậu, cô nàng này bề ngoài lẫn tính cách đều rất ổn, hơn nữa có thể xem như thanh mai trúc mã với cậu. Cách lâu như vậy vẫn có thể gặp lại cũng xem như có duyên, cậu có ý tưởng gì với cô ấy không? Ngô Trạch Văn hơi cụp mi mắt, nhẹ giọng đáp không có, người tôi thích rõ ràng là anh, làm sao có thể có ý tưởng gì với cô gái khác chứ? Nhưng mà, Ngô Trạch Văn lại không dám nói bí mật này ra khỏi miệng. Lưu Xuyên nghe Trạch Văn nói như vậy, tâm trạng đột nhiên sáng lạng hẳn lên, anh đưa tay ôm lấy bả vai Ngô Trạch Văn, sung sướng nói không có vậy tốt rồi, hơi dừng một chút, lại hỏi nói vậy tức là cậu không thích mẫu con gái như Lâm Đồng. Vậy thích mẫu con gái thế nào? Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên thấy đối phương không trả lời mình, có chút sốt ruột hỏi lại mẫu nào? Mắt thấy không thể nói đại cho qua chuyện được, Ngô Trạch Văn chỉ đành có lệ nói mẫu người có vẻ đáng tin tưởng, cho tôi cảm giác an tâm. Lưu Xuyên đang tính hỏi kỹ hơn nữa, nhưng bị Ngô Trạch Văn phớt lờ, xoay người đi về đúc xe. Lưu Xuyên bị bỏ lại một mình, đứng tại chỗ sờ sờ mũi, cứ cảm giác hôm nay bản thân mình rất kỳ quái, làm đội trưởng quan tâm quy định việc huấn luyện của đội viên cũng không có gì, nhưng tại sao lại đột nhiên muốn quản lý cả việc tình cảm của Ngô Trạch Văn nữa, có phải là quản nhiều lắm hay không? Nhưng mà, thực sự là nhìn không được, rất muốn quản na, trong lòng cũng luôn cảm thấy sẽ không có kiểu con gái nào xứng đôi với Trạch Văn nhà mình. Mình là đội trưởng thôi, đối với việc yêu đương về sau của Ngô Trạch Văn mình cũng có trách nhiệm, phải nghiêm khắc quản lý mới đúng, như vậy mới là một đội trưởng tốt có trách nhiệm. Thế là, Lưu Xuyên cứ như vậy mà sung sướng làm ra quyết định. Sau khi Lâm Đồng với Ngô Trạch Văn lần lượt trở về, lễ trao giải cũng bắt đầu, Ngô Trạch Văn nhận được cúp quán quân màu vàng, kèm theo 10.000 nhân dân tệ tiền mặt giải thưởng, Lâm Đồng nhận được cúp quý quân bạc cùng 5.000 nhân dân tệ tiền thưởng. Mấy hôm trước Ngô Trạch Văn vừa nhận được hơn 20.000 nhân dân tệ chia từ phần thưởng quán quân của giải liên trường đại học, hôm nay lại thêm 10.000 tệ vào túi, vui sướng cầm trong tay tấm bảng viết số tiền thưởng 10.000 RMB. Lần này đoạt được tiền thưởng nhiều như vậy, Ngô Trạch Văn vẫn luôn suy nghĩ mãi chuyện mua cho mẹ mình một cái ghế massage, mẹ cậu là giáo viên bộ môn, ban ngày đến lớp giảng dạy mỗi tiết phải đứng trên bục giảng suốt 45 phút, mấy năm trở lại đây vẫn luôn mắc chứng đau lưng. Mua ghế massage về để bà xoa bóp thả lỏng một chút cũng tốt. Máy giặt tự động trong nhà cũng nên đổi mới, cả cái Note bóp cũ của mẹ nữa, dùng lâu quá rồi, mỗi lần khởi động đều rất chậm, mua cho mẹ một cái mới vậy. Ngô Trạch Văn cẩn thận tính toán một lát, 30.000 tệ mua những thứ kia xong vẫn còn lại một ít, đủ để mua sắm hàng cuối năm, đến Tết không cần phải chạy đôn chạy đáo nữa. Nhận thưởng xong, Lưu Xuyên lái xe đưa Ngô Trạch Văn cùng Lâm Đồng đi thăm cô giáo của hai người bọn họ. Lúc đi ngang siêu thị còn cố ý dừng xe cho hai người xuống mua quà tặng. Tuy Lưu Xuyên rất muốn đi theo Ngô Trạch Văn tới tận nơi, nhưng ngặt nổi bản thân không quen không biết, mặt dày mày dạn đi theo giống như không được tốt lắm. Thế nên Lưu Xuyên thả Ngô Trạch Văn cùng Lâm Đồng ở trước cổng khu nhà cô giáo, sau đó chở Lưu Hiểu Mông trở về. Hôm nay Lưu Hiểu Mông chả đoạt được giải thưởng gì, nhưng tâm tình cũng rất là vui vẻ. Trên đường trở về nhà cô nàng líu ríu không ngừng khen Ngô Trạch Văn anh hai. Trạch Văn thiệt sự rất lợi hại ha. Lúc em ở trên đài thi đấu khẩn trương đến chân cũng run luôn, vậy mà ảnh lại tỉnh bơ hà, tới trận chung kết vẻ mặt cũng bình tĩnh tự nhiên như vậy. Lưu Xuyên kiêu ngạo nói tất nhiên, Trạch Văn là cộng sự hoàn mỹ nhất của anh trong tương lai, trình độ làm sao kém được. Lưu Hiểu Mông hoảng sợ hỏi lại cộng sự. Hai, anh tính trở lại thi đấu sao? Tiêu, bất cẩn để lỡ lời, Lưu Xuyên vẻ mặt bất đắc dĩ nói khoan nói chuyện này với ba mẹ đấy, chuyện này mới chỉ mỗi mình em biết thôi. Anh đang tính lập chiến đội sang năm ghi danh tham gia giải tranh bá toàn quốc, sáng lập câu lạc bộ của riêng mình. Mẹ với ông ngoại mà biết chắc chắn sẽ chửi anh té tát cho mà xem, liệu hồn kín mồm kín miệng một chút, đừng có mà tiết lộ ra đấy. Lưu Hiểu Mông nghe vậy lập tức đưa tay làm động tác che miệng lại, cười nói yên tâm đi, em đứng về phe anh mà. Lưu Xuyên với tay xoa đầu cô em mình vậy mới ngoan chứ. Trong nhà cô giáo Trương, Ngô Trạch Văn cùng Lâm Đồng ngồi trên ghế sofa, một cô bé cột mái tóc hai bím bưng một đĩa trái cây ì ạch mang lên bàn cho hai người. Cô bé này là con gái của cô Trương, năm đó lúc hai người theo cô Trương học Dương Cầm, cô vẫn chưa kết hôn, chớp mắt qua ngần ấy năm, đến con gái cũng đã lớn như vậy. Ngô Trạch Văn không giỏi giao tiếp với người khác, Lâm Đồng chỉ đành chủ động lên tiếng cười nói cô ơi, con gái cô có phải kế thừa cô, cũng học Dương Cầm ạ. Trương Ngọc Hoa nhìn Lâm Đồng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói con bé giống hệt em năm đó, hoàn toàn không có hứng thú gì với Dương Cầm, bảo con bé học Dương Cầm còn khó hơn cả lên trời. Nói xong liền bước đến rót trà cho hai người, hỏi Trạch Văn, cô nhớ hai năm trước em vừa thi xong bằng diễn tấu Dương Cầm đúng không? Nếu em muốn tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này, cô có thể giới thiệu cho em quen với vài vị trưởng bối, về sau có muốn mở nhạc hội biểu diễn vân vân cũng tiện hơn. Ngô Trạch Văn nói cảm ơn cô, nhưng tiếc là em không có hứng thú với việc này. Lúc trước đi học Dương Cầm là vì mẹ em muốn cho em có thêm một sở trường, chứ bản thân em cũng không có thiên phú về âm nhạc. Trong lòng Trương Ngọc Hoa cũng biết rất rõ, Ngô Trạch Văn có thể luyện được đến trình độ này hoàn toàn không phải là dựa vào thiên phú âm nhạc, mà là nghị lực kiên trì bền bỉ. Đứa học trò này là đứa cố gắng lại cần cù nhất trong đám học trò mà cô dạy dỗ nhiều năm qua. Lâm Đồng thì ngược lại, cô bé này rất có thiên phú âm nhạc, nhưng lại là đứa lười biếng nhất. Lâm Đồng không thể tĩnh tâm chuyên chú luyện tập như Ngô Trạch Văn vậy. Năm đó cô nhỏ này cứng đầu nhất định không chịu học Dương Cầm, Trương Ngọc Hoa cũng phải bó tay, cuối cùng đành giới thiệu cho cô nhỏ này chuyển qua lớp guitar, quả nhiên vừa đổi nhạc cụ Lâm Đồng liền tiến bộ thần tốc. Hai đứa học trò này tính cách khác nhau vô cùng, cơ hồ là hoàn toàn trái ngược nhau, để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Trương Ngọc Hoa. Hôm nay cả hai đứa cùng đến thăm mình, Trương Ngọc Hoa cảm thấy rất vui. Lâm Đồng, em thì thế nào? Cô Trương quay sang hỏi hiện tại em đàn guitar chắc cũng thuần thục lắm rồi đúng không? Lâm Đồng cười nói tất nhiên rồi ạ, có bao nhiêu cái giấy chứng nhận cần thi em đều thi hết rồi, lúc còn đi học em từng chơi cho ban nhạc một thời gian ngắn, toàn nhờ công lao năm đó bắt em học thuộc lòng nhạc lý của cô thôi. Trương Ngọc Hoa bật cười vỗ vai cô nàng năm đó em quậy phá muốn chết đi. Trong đám học trò mà cô dạy thì Trạch Văn là đứa cô đỡ lo nhất, còn em là đứa khiến cô đau đầu nhất. Dừng một chút, lại nói tiếp guitar học đến đâu rồi, lại đàn cô nghe một đoạn xem. Trong nhà cô Trương cũng có guitar, cô quay sang bảo con gái mình đem ra đưa cho Lâm Đồng. Lâm Đồng ngồi trên ghế sofa, ông đàn guitar trong lòng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khẩy trên dây đàn, bắt đầu tùy ý đàn một đoạn. Khúc mà Lâm Đồng khẩy là một khúc nhạc guitar trứ danh, giai điệu nhẹ nhàng lại du dương, tạo cho người nghe một loại cảm giác thoải mái dễ chịu, giống như trong một buổi trời chiều dưới ánh mặt trời ấm áp, im lặng ngồi cùng vài người bạn quen trong quán cà phê, vừa uống cà phê vừa chuyện trò đôi ba câu. Lâm Đồng tùy ý lướt dây đàn, vẻ mặt khe khẽ mỉm cười, biểu tình vô cùng thoải mái, từ những đầu ngón tay bắn ra vô số nốt nhạc, khiến cho cả Ngô Trạch Văn lẫn cô Trương đều nghe đến mê mẩn. Ngô Trạch Văn nhịn không được thầm nghĩ, tính cách của cô gái này quả nhiên thích hợp với đàn guitar hơn. Một khúc đàn vừa dứt, cô Trương liền vui mừng nói rất được, trình độ hiện tại của em có thể thử đi tham gia các ban nhạc cũng đủ rồi. Lâm Đồng nói em rất muốn làm ca sĩ một phen, tự đàn tự hát ra một cái album, cơ mà cả ba mẹ em đều phản đối, họ cho là con đường này rất vất vả, rất khó đi, hơn nữa linh cảm sáng tác nhạc của em cũng khi có khi không, cho nên tạm thời em chưa nghĩ ra rốt cuộc nên làm gì sau khi tốt nghiệp. Lâm Đồng đặt guitar xuống, nhìn Ngô Trạch Văn hỏi à phải rồi, chúng ta cùng tuổi nhỉ Trạch Văn, cậu sang năm cũng tốt nghiệp đúng không? Công tác tìm được chưa? Ngô Trạch Văn trầm mặc một lát vẫn còn chưa xác định, cậu cũng không muốn giải thích nhiều, trong lòng cậu đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ cùng Lưu Xuyên sát cánh trở lại Liên Minh. Quyết định này vừa nghe liền cảm giác rất hoang đường, chuyên nghiệp của cậu là vật lý, trình độ Dương Cầm cũng không kém ai, kết quả lại chạy đi chơi game. Có lẽ sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy khó hiểu muốn ngăn cản, nhưng đây là quyết định của cậu, cậu muốn tự mình thử một lần xem như thế nào, vì Lưu Xuyên, cũng là vì chính mình. Lâm Đồng thấy đối phương có vẻ như không muốn nhiều lời, liền không hỏi nữa, quay sang tiếp tục tán gẫu với cô Trương.